Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, hợp tác. Đám người lý giải về sau, không ngừng tán thưởng Cơ Phong Thanh tạo hóa, thậm chí còn có nhân ngôn xưng, một lần này đế đạo truyền thừa, nhất có cơ hội cũng là Cơ Phong Thanh, như vậy, hắn chẳng những có thánh đạo truyền thừa. Còn có đế đạo truyền thừa, mặc dù rất nhiều người đều nói bái đế có phong thánh bái đế phong thái, nhưng thiên địa quy tắc không được đầy đủ, nhất định không cách nào trở thành sự thật. Nhưng Cơ Phong Thanh không giống nhau, hắn kế thừa thánh đạo truyền thừa, giống như kế thừa một cái thánh nhân tất cả, không cần thiên địa quy tắc, hắn cũng có thể thành thánh. Rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Dạng người này, nếu là ở cho hắn một chút thời gian, cơ tộc tất có thể xưng bá linh mạch đại lục, không ai có thể ngăn cản. Đám người biết là thánh linh về sau, vài kiện thánh khí thẳng đối nguyệt trung thu. Hiển nhiên, thánh linh bây giờ uy hiếp không phải quá lớn, Cơ Phong Thanh đối tượng cũng chỉ là nguyệt trung thu một người. Mà nguyệt trung thu trong tay lại mang theo một kiện hàng thật giá thật thánh khí. Đám người mặc dù chấn kinh tại Nguyệt Trung Thu tàng hàng, nhưng giờ phút này nói cái gì cũng là dư thừa. Đề phòng đối phương khôi phục thánh khí mới là trọng yếu nhất. Oanh, thịnh liệt uy thế bạo phát. Tiềm Long Thánh Hoàng cùng Đại Chu Thánh Hoàng lập tức sử dụng thánh khí, nhắm ngay trung tâm Hắc Liên. Thánh khí oanh minh. Mấy phục hồi tô, muốn hủy diệt cái kia Hắc Liên, các ngươi làm cái gì? Có người giận dữ mắng mỏ, đế đạo truyền thừa lại đến, nếu là bị Hắc Liên hủy diệt, truyền thừa sự tình hủy hoại chỉ trong chốc lát, đám người chẳng phải là một chuyến tay không? Đã như vậy, mọi người một khối chơi xong, đệ nhất phòng đấu giá cũng động thủ, một kiện thánh khí ầm ầm rung động. Nhắm ngay trung tâm Hắc Liên, ai đúng ai sai bọn họ không biết. Bậc này tình huống phía dưới, vô luận ai động thủ trước, cái này tế đàn phía trên cơ hồ tất cả mọi người đều phải chết. Đã như vậy, làm sao cần nhẫn nại, còn không bằng làm các phương kiêng kỵ. Toàn bộ 18 tầng tế đàn phía trên, hơn 10 kiện thánh khí lơ lửng giữa không trung, từ riêng mình người nắm giữ lấy bí pháp thôi động, trong đó đại bộ phận nhắm ngay Nguyệt Trung Thu. Nhìn thấy chưa, người căn bản là không có cách thành công. Cơ Phong Thanh ngược lại vô cùng bình tĩnh, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, truyền âm nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, hắn luôn cảm thấy Cơ Phong Thanh tựa hồ có chút vấn đề, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Loại vấn đề này không giống hắn lúc trước suy nghĩ một dạng, đối phương là vì kéo dài thời gian. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, đối phương ở mấy đại chí tôn ngộ hại thời điểm đều vô cùng bình tĩnh, thậm chí là Cơ Lưu Vân sắp chiến tử, hắn cũng chỉ là nhắc nhở một câu, không có bất kỳ động tác gì. Hắn muốn tới gần Hắc Liên thời điểm, đối phương cũng là không có chút nào động tác. Thẳng đến Hắc Liên dị động về sau, đối phương mới vọt lên. Nguyệt Trung Thu không có mở miệng, trong tay không thiếu sót thanh khí phun ra nuốt vào lên hỏa diễm. Dưới loại tình huống này, hắn thôi động thanh khí cơ hội đã không lớn. Một khi động thủ, cũng sẽ bị oanh thành bã vụn. Toàn trường tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại, tình thế vô cùng gấp gáp, liên quan đến sinh tử. Chúng ta hợp tác làm sao? Bỗng nhiên, Cơ Phong Thanh lần nữa truyền âm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, nhìn thẳng Cơ Phong Thanh. Cái này đệ nhất chí tôn đến cùng muốn làm gì? Mặc dù hai người trước đó từng có ngắn ngủi một trận chiến, nhưng từ đối phương cuối cùng bỏ chạy tình huống đến xem, hắn là một cái cẩn thận, tâm cơ thâm trầm người, tuyệt đối không đơn giản. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta hợp tác? Nguyệt Trung Thu đáy mắt chỗ sâu hiện lên từng đạo tinh mang, đã đoán được một chút mánh khóe. đối phương tư chất ngút trời, lại có thánh đạo truyền thừa. Chỉ cần có thời gian, rất nhanh liền có thể hùng thị linh mạch đại lục. Thử hỏi, dạng người này như thế nào cam tâm vì người khác làm áo cưới? Bằng ta không muốn chết, bằng ta biết một chút người không biết sự tình. Cơ Phong Thanh tiếp tục truyền âm, không ngại nói nghe một chút. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, cùng dạng người này liên hệ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Bằng không, bị bán đều không biết vì sao. Cơ tộc là cửu u về sau, cửu cực điện là cơ tộc ở trước đây thật lâu bí mật thiết lập thế lực. Cơ Phong Thanh rất sảng khoái, không nói nhảm, trực tiếp truyền âm. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, cơ tộc cùng cửu u quan hệ hắn ít nhiều đoán được một chút, nhưng cơ tộc cùng cửu cực điện quan hệ vẫn là làm hắn có chút chấn động. Chấn động trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, tiếp tục nói, chỉ những thứ này, cơ tộc trăm phương ngàn kế vạn cổ, thành lập thế lực khổng lồ tổ chức, bọn họ chẳng những muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn, để cửu u trùng sinh, còn muốn chiếm lấy linh mạch đại lục, giờ phút này, chắc hẳn đã xâm chiếm hơn phân nửa. Nghe được lời nói của Cơ Phong Thanh, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, cùng bọn hắn lúc trước phỏng đoán một dạng, cơ tộc hai bút cùng vẽ, thật có thể nói là lớn nhất người thắng. Ngươi nói những chuyện này, đối chuyện trước mắt không có chút nào trợ giúp, ngươi cho là ta sẽ đồng ý? Nguyệt Trung Thu cảm thấy, Cơ Phong Thanh khẳng định biết rõ không ít chuyện. Theo hắn quan sát, cơ tộc gia cơ thừa, cơ cổ trần, cùng một vị khác lão giả bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng bị mơ mơ màng màng, không biết mình đến cùng muốn làm gì. Nhưng, Cơ Phong Thanh khác biệt, hắn một mực giống như là một cái người ngoài cuộc, tựa hồ rất muốn chỉ lo thân mình. Nếu ta cho ngươi biết hắn trùng sinh suy yếu nhất thời điểm, cùng phòng hộ trận pháp điểm đột phá, ngươi nghĩ như thế nào? Cơ Phong Thanh đối với Nguyệt Trung Thu mà nói lơ đánh, cũng không nóng giận, tiếp tục truyền âm. A, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, Cơ Phong Thanh có thể đợi, nhưng cửu u chi thế dĩ nhiên lửa xém lông mày, nhất định phải ngăn cản. Tin tưởng ta, cơ tộc cùng cửu cực điện nhất thời không dám động thủ, bọn họ liền là vạn cổ tổ huấn pháo hôi, tới nơi này chỉ vì dâng lên bản thân một thân tinh khí, giúp tiên tổ trùng sinh. Cùng ngươi hợp tác là ta cơ hội duy nhất, ngươi cùng ta hợp tác cũng chỉ là có một cơ hội, sinh tử nhất niệm ở giữa. Nếu các loại hung linh thể nội in dấu xuống đại đế đạo ngân, đến lúc đó, cho dù hắn không có linh anh, cũng không phải chúng ta có thể ứng phó. Có hắn thao túng đại trận, chúng ta đều sẽ bị chết bởi trong nháy mắt. Cơ Phong Thanh chắp hai tay sau lưng, lộ ra rất là thong dong, tùy ý thánh linh lơ lửng ở trong hư không, cùng Nguyệt Trung Thu rằng co. Tốt, Nguyệt Trung Thu chỉ đáp lại một chữ, phi thường quả quyết đáp ứng xuống. Hắn chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Cơ Phong Thanh. Đối phương cầu sinh thì có tuyệt đối tin tưởng lý do. Về phần sự tình phía sau, các loại giải quyết hết hung linh sau đó mới nói. Cơ Phong Thanh khóe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn xem Nguyệt Trung Thu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu đem hai người nội dung nói chuyện, cùng thời cơ động thủ, trận pháp nhược điểm đều cáo chi Tiềm Long Thánh Hoàng đám người. Đợi chút nữa thừa thế xông lên, thành bại trong một ý niệm, bầu không khí phi thường vi diệu. 18 tầng trên tế đài người toàn bộ trở nên yên lặng, riêng phần mình lẫn nhau đề phòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.